Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 510, thú doanh đánh ra. Giờ phút này, bị người sở hữu nhớ Đỗ Cấu, nhưng là ở trong phủ, bất quá lập tức phải lần nữa đi ra ngoài, thu thập xong bọc hành lý, mang thứ tốt, Đỗ Cấu hồi tiền viện cùng lão Đỗ trò chuyện một hồi. Nói ra chính mình dự định sau đó, liền dẫn Trung Kình, thừa dịp không người đang lúc, từ Đỗ phủ leo tường mà ra, lặng yên không một tiếng động, Đỗ Cấu rời phủ sau đó, đi thẳng tới Nam Thành Vĩnh Bình phường một cái trong nhà. Bất quá các loại Đỗ Cấu lúc tới sau khi, ngôi nhà này đã không có một bóng người rồi, người xác định là nơi này. Đỗ Cấu nhìn lấy trong tay thổ phỉ đầu lĩnh danh hiệu Kim Cương, giờ phút này hắn đã hoàn toàn nhận mệnh, thậm chí không cần bị Trung Kình sách, đã chủ động lấy lòng Đỗ Cấu rồi. Bởi vì trưởng tôn trước cửa phủ một màn kia, đối với hắn chấn động quá lớn, phải biết, ở hắn tâm lý, trưởng tôn gia đó chính là thật cao buổi sáng tồn tại. Đừng nói hắn một cái thổ phỉ, coi như là những thế gia kia các lão gia, cũng không dám khiêu khích như vậy trưởng tôn gia, nhưng là Đỗ Cấu hết lần này tới lần khác liền làm. Hơn nữa làm rất phách lối, làm rất dứt khoát, có thể nói, Đỗ Cấu ở trưởng tôn trước cửa phủ cử động, hoàn toàn chinh phục Kim Cương tâm, thậm chí hắn tâm lý hoàn sinh lên một đám lửa, nếu như còn có cơ hội sống tiếp, hắn thật muốn cùng Đỗ Cấu, không cầu có ý hướng một người đến trưởng tôn trước cửa phủ đánh mặt. Chỉ cầu có một ngày, hắn cũng có thể giống như Đỗ Cấu như vậy đối với người khác phách lối. Cảm giác này, thật quá tốt, cho nên, bây giờ hắn dị thường chủ động, cơ hồ là đối Đỗ Cấu vấn đề biết gì nói nấy. Không sai. Ta mang theo huynh đệ từ Sơn Đông chạy tới sau này. Liền là tới nơi này cùng những thế gia kia nhân chắp đầu. Bọn họ lại có bao nhiêu người? Không nhiều, chỉ có 3 người. Một người trong đó ta biết là vương gia một cái bàng hệ gia chủ. Vương gia, Đỗ Cấu vì híp mắt, chợt mở miệng phân phó, Trung Kình, thú doanh tất cả mọi người tập họp. Toàn lực truy xét người vương gia tung tích, cũng để cho đội đặc chiến đi bên ngoài thành chờ ta. Phải, Đỗ Cấu nói xong, Trung Kình lắc mình rời đi. Đỗ Cấu không lo lắng thú doanh không tìm được nhân. Bây giờ Đỗ Cấu trong thành, trên mặt nổi có còn đang gầy dựng trung đội săn ảnh. Án nghiện trung có đã bắt đầu lớn hiệu quả dưới đất bang phái. Lớn như vậy thế lực. Nếu như lại không tìm ra vài người tung tích, vậy thì thật là phế vật. Sau đó, Đỗ Cấu mang theo Kim Cương, đầu tiên là cải trang một phen, sau đó trở về một nơi hẻo lánh cửa thành, trình thân phận chứng minh, cũng cảnh cáo thủ thành thị vệ không cho tiết lộ hắn hành tung. Đỗ Cấu là tứ phẩm quan, thủ thành thị vệ tự nhiên không dám thờ ơ, bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối. Sau đó, Đỗ Cấu ra khỏi thành, ở ước định cẩn thận địa điểm tìm được đội đặc chiến. 200 người ở trong núi rừng ăn ngừng đơn sơ cơm trưa. Sau đó một mực ở bực này, cho đến sắc trời dần tối, thành lập thú doanh rốt cuộc đi ra. Lần này cũng là hơn một tháng thứ nhất, thú doanh phân tổ sau lần đầu tiên tề tụ, 18 người, không thiếu một cái. Thậm chí bao gồm huyền đạo, công tử, có đầu mối, tịch quân mãi vừa nói, liền muốn cặn kẽ giới thiệu, lại bị Đỗ Cấu giơ tay lên tổ chức, không cần nói với ta, lần này chính là đối với các ngươi một lần khảo nghiệm. Quá trình ta không hỏi, bắt đầu từ bây giờ, ta nghe ngươi phân phó, ta chỉ có một yêu cầu, bắt sống thế gia 3 người, hơn nữa. Chuyện lần này tự xem như là các ngươi tối cuối cùng khảo hạch. Nếu như thành công, kia sau khi trở về, các ngươi liền có thể đi. Mọi người nghe vậy, thần sắc như thường, từ từ lần trước Đỗ Cấu để cho mỗi người bọn họ chọn đường sau này. Lại cũng không có động tĩnh, chỉ là để cho mỗi người bọn họ ẩn núp, chờ đợi thời cơ. Bọn họ vốn tưởng rằng chuyện này còn phải kéo rất lâu, lại không nghĩ rằng tới đột nhiên như vậy. Rời đi thú doanh, có nghĩa là từ nay thiên không hải rộng rãi. Cái này cố nhiên để cho người ta phấn chấn. Nhưng nửa năm qua này, bọn họ đã thích ứng bây giờ sinh hoạt. Với nhau đều có cảm tình. Bây giờ đột nhiên muốn phân biệt, tự nhiên không nỡ bỏ. Nhưng bây giờ không phải nói lúc này. Thú doanh từ trước đến giờ nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Đỗ Cấu một khi hạ lệnh, bất kể là cái gì, bọn họ phải lập tức phục tùng. Cho nên, Đỗ Cấu tiếng nói vừa dứt, Tịch Quân Mãi liền triệu tập 18 người, ngắn ngủi nghị sự sau, liền dẫn mọi người rời đi nơi này. Trong lúc, Tịch Quân Mãi để cho đội đặc chiến 200 người phân chia 4 tổ, tán ở 4 phía, giữa lẫn nhau cách 1 dặm, tránh cho mục tiêu quá lớn, khiến người hoài nghi. Sau đó, thú doanh cũng chia làm 3 tổ, mỗi người từ phương hướng khác nhau truy kích. Đỗ Cấu cùng Tịch Quân Mãi đồng thời, hơn 200 người, hơn 200 con ngựa, nhanh chóng biến mất ở Trường An Thành hạ, Thanh Phong Huyền, khoảng cách Trường An Thành một ngày chặng đường. Buổi chiều lúc, có một đại thương đội vào thành, bao rồi trong thành tối đại khách sạn, nhưng lại không có bao nhiêu người để ý. Trường An Thành là trong đại đường, Thanh Phong Huyền lại đang đại đường chung quanh. Bình thường loại này đại thương đội thấy quá nhiều rồi, không có gì quá kỳ quái. Chỉ là, này đội thương nhân chung, có 3 cái đặc thù khách nhân, ở trong một gian phòng, 3 cái người trung niên tụ chung một chỗ, nâng ly cạn chén, ăn uống đùa giỡn. Lão Vương, cái kia kim cương sẽ không hư chuyện chứ? Yên tâm đi, đó chính là một nhóm thứ liều mạng. Cùng ta Vương gia có chút sâu xa, nhưng đối với ta Vương gia không hiểu nhiều, liền coi như bọn họ bị bắt làm tù binh rồi, cũng không cách nào kéo tới trên người chúng ta. Lão Thôi, ngươi quá cẩn thận, phải biết, bọn họ nhưng là có gần 500 người đâu rồi. Hơn nữa, còn có La Thương mang theo một doanh hắc vệ âm thầm theo dõi. Kia họ Đỗ Tử Tử có thể chạy thoát thân cũng là không tệ rồi. Chớ nói chi là bắt làm tù binh. Vậy không giống nhau. Ngươi phải biết, tiểu tử kia hiện ở bên người nhưng là có hơn 200 người. Ngươi đừng quên rồi, ban đầu hắn chỉ có 10 mấy người, liền đem chúng ta một đội hắc vệ một lưới đả kích. Cát, đó bất quá là khoác lác thôi. Hắc vệ cái gì trình độ ngươi tâm lý không số. Đừng nói 10 mấy người, coi như là một doanh bộ đội chính quy, cũng đừng nghĩ tiêu diệt hết chúng ta một đội hắc vệ. Có thể sự thật chính là xảy ra. Kia 8 phần 10 là họ Đỗ tiểu tử xử rồi âm mưu quỷ kế gì thôi. Chúng ta không thể đem thất bại lý do từ chối với ngoài ý muốn. Ngươi chính là đang nghĩ vớ vẩn. Được rồi, Vương Tinh cau mày, dừng lại 2 người cãi vã, nói những thứ này không có ý nghĩa gì. Các ngươi đừng quên, chúng ta lần này đi ra nhiệm vụ, sát Đỗ Cấu là thứ yếu, tốt nhất có thể khích bác trong kinh thành loạn. Lần này chuyện, bất kể Đỗ tiểu tử có hay không còn sống, kinh thành nhất định sẽ ra một ít tai vạ, đến thời điểm chúng ta mới phải tiến hành bước kế tiếp hành động. Cũng phải, đúng rồi, Lão Vương, ngươi nhân tất cả an bài xong sao? Theo ta được biết, cái kia Đỗ Cấu lung lạc lòng người rất có một bộ. Nếu như không mưu đồ được, rất khó gặm hạ thương minh cục xương này a. Hừ, lung lạc lòng người ở kim tiền lợi ích trước mặt không đáng giá một đồng, cũng đúng. Bất quá vẫn là phải tận lực làm không chút tạp chất nhiều chút. Dù sao thương minh người sau lưng cũng rất khó đối phó. Yên tâm, lại không phải lần thứ nhất rồi. Chỉ cần chúng ta thuận lợi trở lại Duyện Châu, kinh thành bên này liền có thể động thủ. Được, lần này, chúng ta nhất định phải đem thương minh tận diệt rồi. Không sai, chỉ cần bưng Thương Minh, kia Lý Thế Dân sẽ thành không có răng lão hổ, nhìn hắn sau này còn dám hay không càn rỡ. Nghĩ đến Thương Minh khổng lồ lợi nhuận, ba người không khỏi trong đôi mắt dâng lên lửa nóng. Bất quá, bọn họ không biết chuyện. Giờ phút này, bên ngoài đang có một cái lưới lớn, đang nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.